Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 913, chương 64. Trực tiếp bắt hắn, ngươi nghe ta giải thích, ta không nghe ngươi rảo biện. Hiện tại, trả lời vấn đề của ta. Tính danh, họ Lâm, tên Nam, chữ Hách Xuất. Lúc này, cửa thành, Lâm Nam đang cùng lão Quách nhìn nhau. Phụ trách thủ vệ cửa thành binh sĩ là huyền tiên đỉnh phong thực lực, cũng chỉ có trình độ như vậy mới có thể trấn nhiếp một hạng giả áo túi cơm. Thế nhưng là trên tường thành lão Quách nhưng lại có tiên quân đỉnh phong tu vi. Bất quá đây đều là bày ở ngoài sáng đồ vật, tất cả mọi người biết rõ ở thành tường phía sau còn có một cái tiên tôn đỉnh phong ở phía sau chờ đây. Ta liền nói tiểu tử này có vấn đề. Đương nhiên là có vấn đề. Vừa mới Quách đại nhân nói, đây là một cái hàng thật giá thật tiên quân đỉnh phong, mà hắn cư dân chứng cũng chỉ có 5 năm ghi chép, xem xét chính là già. Muốn ta nói, chỉ cần người này tội danh thành lập, liền có thể trực tiếp xử tử. Hắn cư dân chứng tựa như là từ cảnh tuyệt vực một cái vừa mới phi thăng tân nhân trên tay đoạt tới. A, nói không chừng hắn trái với tân nhân 10 năm bảo hộ kỳ hạn cộng đồng hiệp nghị. Vậy thì không phải là xử tử đơn giản như vậy. Xét nhà cái gì, ta thích nhất thấy được. Cũng không biết người này trong nhà có bao nhiêu thứ đáng giá chép a. Dù sao cũng là một tiên quân. Không nghĩ đến đã nhiều năm như vậy, lại còn có loại này tiên quân. Đoán chừng người này từ là cảnh tuyệt vực đến a. Chẳng lẽ hắn cho rằng ta Minh Thiên vực sẽ thu lưu hạng người sao như vậy? Nằm mơ đi a. Lâm Nam tự nhiên là nghe được người chung quanh lời nói. Thế nhưng là các ngươi nói người kia là ta sao? Ta giết chết chính ta. Cái kia ta có phải hay không còn phải yêu chính ta? Ngủ chính ta sinh, sinh chính ta, nhưng là trước mặt cái này lão Quách giống như có chút bướng bỉnh a. Mặc kệ chính mình giải thích thế nào, chính mình là Lâm Nam, nhưng hắn chính là không nghe. Xem đi, ta liền nói ngươi khả nghi, bây giờ bị bắt rồi a hát. Nói chuyện là cùng Lâm Nam cùng một chỗ xếp hàng tiểu cô nương kia, mà Lâm Nam cũng từ người chung quanh nói chuyện bên trong đã biết tiểu cô nương này thân phận. Họ nàng Mục, gọi Mục Hạ. Đúng vậy, chính là trùng hợp như vậy. Lâm Nam cảm thấy mình muốn đi Mục gia, để sau liền ở cửa thành cùng Mục gia người gặp nhau. Loại này kiều đoạn cũng liền tiểu thuyết mạng bên trong mới có thể xuất hiện. Đợi chút nữa chứng minh mình thân phận về sau, con bé này đoán chừng phải ngoan ngoãn đi lên cho bản thân nói xin lỗi, miễn cho tổn thương Minh Thiên vực cùng cảnh tuyệt vực ở giữa hòa khí. A, chờ một chút, mình bây giờ tình huống này sẽ không phải là Niệm Hoàng làm ra. Lâm Nam đột nhiên nghĩ đến ở toàn bộ bên trong cảnh tuyệt vực truyền lưu một câu: Niệm Hoàng tiên đế hộ muội cuồng ma. Chuyện này là trong thời gian rất ngắn lưu truyền tới. Hiện tại mình ngâm người ta muội muội, tuy nói ngâm thời điểm Niệm Lâm còn không phải Niệm Hoàng muội muội, nhưng trên thực tế mình quả thật đã đuổi tới tay. Hiện tại nha, bất quá chỉ là lại truy một lần, cho tình cảm giữa hai người lại tăng thêm mấy phần tư tưởng mà thôi. Mà xem như em vợ, vẫn là một cái có được kim sắc xưng hào hộ muội cuồng ma, em vợ tự nhiên là không nguyện ý có một cái xú nam nhân từ trong tay của hắn đem muội muội của mình cướp đi. Cho nên tất cả những thứ này đều là Niệm Hoàng âm mưu. Nghĩ tới đây, Lâm Nam hơi nheo mắt. Tiểu cô nương này, sợ là Mục gia bị kêu đến phối hợp với nhau a. Không nghĩ tới thoạt nhìn nhỏ tiểu niên kỳ, cư nhiên như thế trầm ổn. Diễn kỹ cũng là không thể tầm thường so sánh. Quay đầu mình tạo một cái tiểu kim nhân cho ngươi đưa đến quý phủ. Ngươi nghĩ gì thế? Nhanh thành thật khai báo. Nếu không chúng ta sẽ phải bị ngươi định tội. Đừng nói cho ta, ngươi đường đường một cái tiên quân sẽ không biết cái gì gọi là tân nhân 10 năm bảo hộ kỳ hạn cộng đồng hiệp nghị. Lâm Nam tình huống hiện tại vẫn tương đối tự do, chí ít không có người đem hắn trói lại. Thế nhưng là lão Quách cách hắn vị trí đã có điểm gần, thậm chí lão Quách trên người tiên lực đã bắt đầu lưu động, bất cứ lúc nào cũng sẽ đối tự mình động thủ. Lâm Nam tự phụ cảnh giới của mình có lẽ so lão Quách nếu thế nhưng là không có bước vào tiên tôn lời nói, tiên quân hậu kỳ cùng tiên quân đỉnh phong ở giữa chênh lệch. Dựa vào mình toàn bộ thuộc tính pháp tắc tu vi cùng cường hãn nhục thân, Lâm Nam biểu thị không lo lắng. Ta nói, vô tận môn Lâm Nam chính là ta. Các ngươi nếu như không tin, có thể chứng thực a. Lâm Nam giang tay ra. Tình huống hiện tại đại khái là như vậy. Đối phương lấy hắn cư dân chứng làm lý do, nói cái này giấy chứng nhận không phải bản thân của hắn, mà Lâm Nam đang làm sự tình đây chính là chứng minh mình là mình. Sau đó đối phương xác nhận là Lâm Nam mình không phải là mình, mà Lâm Nam nhưng lại không có cách nào chứng minh mình là mình. Cho nên đối phương liền cho rằng Lâm Nam mình không phải là mình. Dạng này nói đến có phải hay không rất thao đản đây? Có loại chứng minh cha ngươi là cha ngươi cảm giác. Chứng thực, vậy ngươi nói cho ta biết. Từ phi thăng đến bây giờ ngắn ngủi 5 năm bên trong, ngươi liền từ một cái địa tiên tu luyện tới tiên quân. Lão Quách nói trúng tim đen, chung quanh tất cả mọi người đồng thời gật đầu. 5 năm, địa tiên biến tiên quân, ngươi sợ là trực tiếp biến thành người khác a. Đừng nói ở đây thủ vệ, chính là chung quanh chính đang xếp hàng vào thành người đều rối rít hướng Lâm Nam quang tới ánh mắt khinh bỉ. Trang, tiếp tục giả bộ, ngươi nếu là có thể đủ trong vòng 5 năm từ địa tiên tu luyện tới tiên quân, ta trực tiếp dựng ngược ăn bánh, sẽ nhét kẽ răng loại kia. Ngươi muốn có hay không loại khả năng này? Kỳ thật ta là một thiên tài đây. Thiên tài, ta nhổ vào. Lão Quách một chút cũng không khách khí hướng trên mặt đất phun một bãi nước miếng. Lâm Nam không nói, trách không được những người này sống chết không nghe mình giải thích. Một mực chắc chắn mình không phải là bản nhân đây. Nguyên lai là bởi vì không tiếp thụ được mình thiên phú so với bọn hắn tốt sự thật a. Vậy ta không vào thành, người giúp ta mang một phần tự viết có thể chứ? Nửa câu đầu là đối lão Quách nói. Nửa câu sau, Lâm Nam là đối lão Quách sau lưng Mục Hạ nói. Không vào thành cũng không cho đi. Cần trước lưu lại cùng chúng ta hiệp trợ điều tra. Về phần tự viết, ngươi có thể viết, chúng ta cũng có thể giúp ngươi đưa. Tiểu tử, lại còn có đồng bọn. Hơn nữa liền tại bọn hắn nghiễm bạch thành bên trong a. Yên tâm đi, tự viết cứ việc viết. Đồng bọn yên tâm đưa. Chúng ta sẽ đem đồng bọn của ngươi toàn diện một lưới bắt hết. Không đi cũng được. Vậy ta viết, vừa nói, Lâm Nam trực tiếp từ lệnh bài bên trong móc ra bút mực giấy nghiên. Lại bị lão Quách yêu cầu kiểm tra một phen. Ở xác nhận quả thật là thông thường bút mực giấy nghiên, mà không phải là cái gì sẽ bạo tạc hoặc là mang theo tà tính đồ vật về sau, mới để cho Lâm Nam bắt đầu hạ bút. Bất quá, lão Quách lại sách yêu cầu, cần toàn bộ hành trình đứng ở bên cạnh quan sát Lâm Nam viết nội dung. Lâm Nam không có cự tuyệt, trực tiếp bắt đầu mài mực viết chữ. Anh vợ, mặc dù ngươi phi thường thành khẩn mời ta tới, nhưng rất là tiếc nuối nói cho ngươi, ta ở cửa thành bị ngăn cản. Phàm là ngươi còn có chút lương tâm lời nói, tranh thủ thời gian phái người đến cửa thành tiếp ta. Lâm Nam cứ như vậy nhẹ nhàng thổi hai ngụm, xác nhận chữ viết khô rồi về sau, Lâm Nam đem trang giấy chồng chất chỉnh tề giao cho lão Quách. Nhìn thấy Lâm Nam thật chỉ là viết chữ, hơn nữa trên trang giấy cũng không có mang theo bất kỳ khí tức gì, lão Quách cũng xác nhận trang giấy không có vấn đề, chỉ là nội dung bên trong nha. Anh vợ, ám hiệu, nhất định là ám hiệu, nhất là ký tên vẫn là viết Lâm Nam hai chữ. xem xét chính là có dự mưu, đưa đến nơi nào bên trong, cho ai, lão Quách quyết định, đợi lát nữa gặp được người nhận thư, trực tiếp câu, lại cẩn thận thẩm vấn một phen. Mục Phủ, Niệm Hoàng, Lâm Nam đứng thẳng lên thân thể, báo ra danh tự, ngoặc kép, dám đùa ta, trực tiếp bắt hắn, áp giải đại lao, hôm nay ta liền để cho ngươi nếm thử, cái gì gọi là nghiễm bạch thành a uy thập bát thức. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,